Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, giao phong. Hai tên giáp công Diệp Sắt sứ đồ đi lại sớm có dự liệu. Trước giờ Hướng lấy mặt bên tránh ra, đem Diệp Sắt lưu tại xương sương mù bên trong, răng rác, xương sương mù bao phủ địa phương. Không ngừng phát ra khối băng ngưng kết âm thanh, sương sương mù bên trong hết thảy cũng sẽ ở giờ phút này đông kết. Phía dưới mặt đất, đã sớm bị thật dày một tầng băng cứng bao trùm lại rồi. Giây lát, một tên sứ đồ đi lại nói, xử lý rồi sao? Ax nói, không nên khinh thường, hẳn là không có dễ dàng như vậy xử lý mới đúng. Đúng là như thế. Loại này trò vặt đối ta không có tác dụng gì. Diệp Sắt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ax đồng tử không ngừng co vào. Phóng đại, co vào, phóng đại, rõ ràng đang rung động này. Bởi vì, Diệp Sắt âm thanh là tại phía sau hắn vang lên. Ax nhanh chóng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Đồng thời tại thay đổi thân thể. Tiếp lấy liền thấy được rồi một đạo mũi kiếm hướng lấy chính mình chém xuống tới. Phốp, máu tươi vẩy ra, Ax cảm giác được tay phải truyền đến hơi đau cảm giác. Nắm chặt bàn tay buông lỏng, mai này hạt châu liền rớt xuống, bị Diệp Sắt một cái tiếp được. Hướng về sau liền lùi mấy bước sau, Ax ổn định thân hình, nhìn chòng chọc vào Diệp Sắt. Diệp Sắt cầm lấy hạt châu nhìn một chút nói, các ngươi tại tòa đảo này trên chính là vì rồi tìm này đồ vật sao? Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác, giống như là kiện không sai đồ vật. Nhưng có người nói cho ta đây là cái gì ư? Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đem hạt châu nhét vào trong túi quần. Diệp Sắt nhìn hướng Ax nói, ném rồi đồ vật, người tựa hồ cũng không sốt ruột. Ax nói, dù sao ta sẽ từ ngươi thi thể trên cầm về. Tại sao phải sốt ruột? Xem ra ngươi rất có tự tin. Diệp Sắt cười nói, vậy liền đi thử một chút a. Vừa lúc ta cũng không nghĩ tới cầm tới đồ vật. Liền bỏ qua các ngươi. Diệp Sắt hướng phía trước đạp ra một bước. Bóng người bỗng nhiên biến mất. Chỉ ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Ax lập tức lớn tiếng hô nói. Cẩn thận bốn phía, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt bóng người xuất hiện tại Ax trước người nói. Cần phải cẩn thận là ngươi, ta quen thuộc từ dẫn đầu bắt đầu giết chết. Kiếm rơi nam cương hướng về phía trước, chém thẳng rơi xuống. Mang ra một đạo ánh kiếm, hung hăng chém về phía Ax đầu. Ax hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía sau né tránh. Đồng thời vén lên áo choàng, ở phía sau hắn, giao nhau treo lấy một đôi loan đao. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Ax đem hai thanh loan đao đồng thời rút ra, giao nhau tại chính mình trước mặt, cùng kiếm rơi nam cương chạm vào nhau lấy, tiếp nhận Diệp Sắt một kích, nhưng Ax rất vui vẻ cảm giác đến phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Lại là Diệp Sắt một quyền đánh vào bụng của hắn trên. Ax thái dương lưu lại mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt để hắn thân thể cuộn co lên đến. Diệp Sắt trên cao nhìn xuống nhìn lấy xoay người Ax nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng ở đâu ra dũng khí, cảm thấy có thể giết chết ta. Trước mắt mấy tên sứ đồ đi lại, có chút yếu, nhưng Diệp Sắt nhưng không có buông lòng cảnh giác. Hắn có chủng cảm giác, trước mắt mấy tên này kỳ thực rất nguy hiểm, nhỏ yếu phảng phất chỉ là giả tưởng đồng dạng. Cứ việc trước mắt này mấy tên sứ đồ đi lại không có biểu hiện ra mảy may uy hiếp. Lúc này đồng thời, tên kia cầm thuẫn sứ đồ đi lại vọt lên, giơ tấm chắn hung hăng hướng về Diệp Sắt tiến hành va chạm. Dự định nhờ vào đó đem Ax cứu được. Diệp Sắt phủi rồi đối phương một mắt, sau đó tùy ý cầm lấy kiếm rơi nam cương quét qua. Vô song hiệu quả phát động, két, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên, tiếp lấy nương theo lấy kiếm rơi nam cương mũi kiếm đảo qua. Kia mặt tấm chắn trực tiếp bị cắt mở, mà từ bị cắt mở khe hở bên trong, Diệp Sát thậm chí có thể trông thấy đối phương kinh ngạc ánh mắt. Tiếp lấy, Diệp Sát dự định chém ra kiếm thứ hai. Lại vào lúc này, những cái kia làm người ta ghét băng tiễn xuất hiện lần nữa. Từ mặt bên liên tục hướng lấy Diệp Sát bay tới, túi ra đường vòng cung rơi xuống. Diệp Sát hít sâu một hơi, mặt bên liền cuốn lên một mảnh gió chảy. Tại những cái kia băng tiễn rơi xuống trong nháy mắt thổi lất phất mà qua. Đem những cái kia băng tiễn cho thổi ra. Nhưng là, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vang động kịch liệt âm thanh theo sát lấy vang lên. Tên kia siêu thể nhân loại hướng về phía trước đưa tay. Bốn phía đá ngầm liền nứt ra một đạo khe hở. Không ngừng vỡ vụn, mà những cái kia vỡ vụn đá ngầm. Tại não vực năng lực thao túng phía dưới, nhanh chóng bồng bềnh tại không, hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Những đá ngầm kia trọng lượng, hiển nhiên không phải dựa vào bình thường gió chảy liền có thể tùy tiện đẩy ra. Cho nên, tại đá ngầm giáng xuống trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp đưa tay hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Nương theo lấy Diệp Sát bàn tay đẩy về phía trước ra. Một luồng khổng lồ lực đẩy xuất hiện. Những cái kia vừa mới rơi xuống đá ngầm, trực tiếp bị hướng về phía trước đẩy đi ra. Hướng lấy tên kia siêu thể nhân loại đẩy đi ra. Một khối đá ngầm nện trúng tên kia siêu thể nhân loại bộ ngực. Trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Hướng lấy mặt bên nhếch lên đầu. Phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm kiếm thuẫn sứ đồ đi lại cấp tốc tiến lên. Vung vẩy tấm chắn đem mặt khác đá ngầm cho vung mở. Bảo hộ siêu thể nhân loại là chức trách của hắn. Để đồng bạn bị khối thứ nhất đá ngầm nện trúng, đã là hắn thất trách rồi. Khác một bên, Axe vung vẩy lấy song đao, hướng về Diệp Sát liên tục chém rớt đã qua. Mà Diệp Sát thì là Nazi lấy thân thể, không ngừng né qua Axe công kích. Lưu Phong, bỗng nhiên, Axe khẽ quát một tiếng, song đao trên quấn lên một luồng màu xanh gió chảy. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về Diệp Sát chém ngang đã qua. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sát đưa tay hướng phía trước một nhấn, trực tiếp nhấn tại rồi lưỡi đao trên. Lại dị thường quỷ dị, kia hai thanh loan đao lưỡi đao, căn bản là không có cách mở ra Diệp Sát bàn tay. Diệp Sát cười nói, lợi dụng gió chảy chấn động đến cắt chém vũ khí, tựa hồ rất không tệ, tiếc nuối là đối ta hoàn toàn không cần chỗ. Ba, Diệp Sát tùy ý duỗi ra hai ngón tay bóp một cái. Vờn quanh tại loan đao trên màu xanh gió chảy liền bị trực tiếp bóp vỡ nát. Diệp Sát nói, thế giới này hết thảy gió chảy làm việc cho ta. Người vũ khí đối ta mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên nắm đấm. Sau đó chậm rãi nắm chặt, kẻ diệt thế nguyên bộ nội bộ. Vang lên rồi cơ giới chuyển động âm thanh. Mặc dù các ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực đến chiến đấu bộ dáng. Diệp Sát nhe răng cười nói, nhưng ta cũng sẽ không nhàm chán đến vì rồi nhìn xem thực lực của các ngươi, mà cùng các ngươi một mực dây dưa tiếp. Nếu như ngươi không có ý định tận lực, vậy bây giờ đi chết đi. Tại kẻ diệt thế nguyên bộ biên giới, Quý Hồ Quang đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy kẻ diệt thế MU bàn tay vị trí, liền phun ra một mảng lớn hơi khói. Trọng quyền, Diệp Sát đã không có ý định để trận này chiến đấu tiếp tục nữa. Hắn dự định một quyền oanh sát Axe. Axe sắc mặt nghiêm túc, giao nhau loan đao tựa hồ dự định cưỡng ép chống cản một kích này. Sau đó, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Diệp Sát trên mặt xuất hiện sững sờ biểu lộ, bởi vì của hắn nắm đấm còn không có chiếu vào Axe cái mũi đánh xuống dưới. Ác cũng tương tự xuất hiện rồi sững sờ. Bởi vì, từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy cách đó không xa mặt biển bỗng nhiên nổ tung một đạo to lớn cột nước. Ngay sau đó, mặt biển nổi lên úy tia sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.